Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 56, người nếu nở rộ, con bướm từ trước đến nay. Góc truyện audio.com. Cậu thật vất vả tìm được một người hợp ý, đánh cầu lông tuy rằng không giỏi. Nhưng càng đánh càng thú vị. Cô như thế nào có thể liền như vậy đem cậu cùng đám người trong lớp thành một thể. Đáng giận, đem cầu lông chụp ném tới một bên. Chu Quân Hào tiến lên đi. Ở Hàn Mộ Vi không phản ứng lại. Đoạt cầu, thượng rổ, đạt được, cầu băng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lại chậm rãi lăn trở về bên chân cô. Hàn Mộ Vi đứng ở nơi đó, nhìn về phía Chu Quân Hào. Chu Quân Hào nhìn cô. Hàn Mộ Vi, cậu vì cái gì không để ý tới tôi? Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, tựa hồ không dự đoán được cậu sẽ bởi vì việc này tới cùng cô đáp lời. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết như thế nào hồi. Cô không trả lời, Chu Quân Hào càng tức giận, nhặt lên cầu tới, không chút do dự phóng qua cô. Tùy tay một ném, một cái chuẩn xác ba phần cầu. Hàn Mộ Vi hơi hơi hé miệng, có chút buồn bực, cô không phải cố ý không để ý tới cô. Chỉ là, chuyện kia đối cô vẫn là có ảnh hưởng. Cô bắt đầu hoài nghi lên, có phải hay không vô luận chính mình làm cái gì? Những người này vẫn là sẽ như vậy không chút do dự liền hoài nghi cô. Nghi ngờ cô. Cô thậm chí hoài nghi đã từng thu được những cái đó hảo cảm giá trị có phải hay không thật sự. Bọn họ thật sự có như vậy trong nháy mắt thích qua chính mình sao? Cô lùi bước, tiểu bao tử biết khuyên không được cô. Việc này nên để chính cô chậm rãi nghĩ thông suốt. Trong khoảng thời gian này tiểu bao tử vẫn luôn không nói gì. Liền như vậy để cô một mình im lặng. Cô lại trầm mặc như lúc trước. Không nghĩ chủ động tới gần người khác. Không nghĩ lấy hết can đảm đi tới gần một người sau. Đổi lấy lại là không lưu tình chút nào chỉ trích cùng hoài nghi. Chu Quân Hào cũng là giống nhau. Cậu lần này tin tưởng cô. Chính là, lần sau thì sao? Hàn Mộ Vi chính mình lâm vào loại này rúc vào sừng trâu bên trong. Bài tập có chỗ không làm được cũng không hỏi ai. Chính mình tự xem sách giáo khoa và sách tham khảo. Tiết thể dục cũng không nghĩ làm sẽ vận động nhóm, an tĩnh mà cầm quả bóng rổ, nghiêm túc mà ném, cô dễ dàng chuyên chú với một việc, cho nên chậm rãi, cái rổ xa tận đằng kia cô vẫn có thể ném vào được 2-3 quả. Cô tựa hồ lại cảm nhận được học được một loại đã từng sẽ không đồ vật cảm giác thành tựu, làm ngực chậm rãi tràn ngập một loại kỳ dị thỏa mãn cảm. Tựa hồ loại cảm giác này cùng lấy được hảo cảm giá trị của người khác hay không không hề giống nhau. Cô chính là bản thân coi. Một người một bóng, Hàn Mộ Vi tựa hồn chìm đắm trinh thế giới của riêng mình. Cô tựa hồ hiểu được tiểu bao tử ngay từ đầu cùng cô nói những lời này đó. Chỉ cần chính cô trở nên càng tốt, hảo cảm giá trị gì đó. Căn bản không cần cố tình đi thu hoạch, cô đã từng nghe qua một câu. Hoa nở rộ, bươm bướm tự tới, mới hiểu được đến nơi đây thời điểm. Chu Quân Hào liền tới rồi. Không chút khách khí mà đoạt bóng của cô. Nhìn có nam sinh trước mặt có chút nổi giận. Hàn Mộ Vi đột nhiên cười. Đem quả bóng lăn đến bên chân nhặt kên. Hàn Mộ Vi đem cầu đưa cho cô. Đánh không? Chu Quân Hào ngơ ngác mà nhìn trên mặt cô tươi cười. Có chút há hốc mồm. Cô như thế nào đột nhiên liền rất vui vẻ. Rõ ràng trước một phút đồng hồ, cô còn không để ý tới cậu mà. Tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng cô rốt cuộc chịu để ý đến cậu. Chu Quân Hào cũng lười đến nghỉ cô vì cái gì lại đột nhiên thay đổi. Cười tiếp nhận cầu, muốn, sân bóng rổ, một nam một nữ hai người rơi mồ hôi. Giống như ở sân đánh cầu lần trước. Một cái thuần thục, một cái vụng về, nhưng hai người lại đều thập phần đầu nhập, cảm thụ được vui vẻ trong đó. Hoàng hôn dần dần đỏ, cách chương.